này cũng có thể phát hiện. Thật mạnh a, nhưng mà cái kia mấy cường giả cư nhiên vừa quay đầu, mang theo đội ngũ siêu phương Tây cấp tốc chạy như điên. Hoàn toàn không để ý đến bốn người. Biết bọn họ đi thật lâu, bốn người mới từ trong rừng đi tới. Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ rõ ràng đã phát hiện chúng ta. Vì sao không phải đoạt? Là chướng mắt chúng ta bảo thạch sao? Không có khả năng. Chúng ta bốn người người. Nói rõ trên người chúng ta bảo thạch cũng nhiều. Bọn họ không có lý do không phải đoạt. Chẳng lẽ là biết trên người chúng ta bảo thạch không nhiều lắm? Cố ý thả chúng ta một con ngựa. Bọn họ đích xác là buông tha chúng ta. Nói như thế nào tới? Kỳ thực luyện tâm viện căn bản không phải trong tưởng tượng tàn khốc như vậy. Nơi này học trưởng học tỷ mỗi người đều rất có lòng thương người. Ta phát hiện, ta dường như có điểm thích nơi này a. Quả thực, bọn họ nhất định là không muốn chứng kiến chúng ta bị loại bỏ. Ai nha, thực sự là hiểu lầm luyện tâm viện a, người nơi này bạn thân hữu nghị a. Nghĩ tới đây, bốn người phía trước khẩn trương là thần tình, nhất thời tiêu tan thành mây khói. Bốn người cười cười nói, đi ở đi trước luyện tâm viện cửa chính hoạn lộ thanh thang bên trên. Luyện tâm viện, chúng ta tới rồi. Lục thần phải không biết còn lại tân nhân tâm tính đã phát sinh như thế không giải thích được biến hóa. Bằng không nhất định sẽ nói với bọn họ, nào có cái gì tuế nguyệt mạnh khỏe. Đó là có người đang vì các ngươi phụ trọng đi về phía trước a. Bây giờ lục thần đã trở thành các lão nhân săn giết hạng nhất mục tiêu. Vô luận như thế nào, ngăn cản cái người điên kia tiến nhập luyện tâm viện. Lục thần ẩn thân ở giữa không trung, lợi dụng cực xa xạ kích, không ngừng miểu sát tứ diện chạy tới địch nhân. Hắn thải kim bảo thạch, miểu sát số lượng càng ngày càng nhanh. Chiến đấu vẫn duy trì liên tục đến rồi đêm khuya. Rất nhiều tân nhân đã thông qua cuối cùng một đạo cửa khẩu. Dễ dàng hoàn thành luyện tâm viện cuối cùng chắc thí. Quảng cáo, nhưng mà, những thứ này những người mới lại phát hiện đứng trước mặt bọn họ hơn 30 danh đạo sư. Một ít học trưởng đại biểu tựa như hoàn toàn nhìn không thấy bọn họ giống nhau. Ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm bên này quảng tốt rừng phòng hộ ở chỗ sâu trong. Còn không có đánh chết tên kia. Bảy tổ người quả nhiên là yếu a. Không nóng nảy, nữ nhân kia không ra tay. Cái gì cũng không đâu có. Nói thật ra, tới luyện tâm viện nửa năm, đây là ta lần đầu tiên tận mắt thấy loại tràng diện này. Toàn thể lão nhân truy sát một gã tân nhân. Tên kia, đến cùng lai lịch gì? Người mới đến nửa năm. Ta đã nói với ngươi. Luyện tâm viện trong lịch sử, loại tình huống này không cao hơn 10 lần. Chỉ bất quá trước kia, ta cũng chỉ là nghe nói. Lần này là thực sự gặp được. Nghe bảy tổ người ta nói, cái này là bọn họ gặp qua tối cuồng tân nhân. Hắn bây giờ còn chưa đi ra. Hình như là đang cầy lão nhân. Soát lão nhân, chu vi mấy người vừa nghe cái từ này, cầm kém chút ngã xuống. Nghe qua đánh quái, cũng nghe qua đồ thành giết người. Còn chưa từng nghe qua tân nhân. Soát lão nhân, nơi này chính là luyện tâm viện a. Tuy nói góp đủ thải kim bảo thạch người phi thường hiếm thấy. Thế nhưng hỗn một đoạn thời gian, đủ màu cam bảo thạch cũng không phải là rất khó. Lão nhân ưu thế chính là địa cấp bậc trung công pháp quá nhiều. Quá mạnh, cộng thêm thực lực bản thân liền mạnh mẽ. Tân nhân rất khó đánh bại lão nhân. Kết quả người mới này ở rừng phòng hộ bên trong. Soát lão nhân, đây là cái gì quỷ? Những người mới mỗi người hai mặt nhìn nhau. Cái gì, theo chúng ta đồng giới nhân, lại có thể có người đang cùng các lão nhân đánh? Dường như không phải đánh, đơn giản như vậy. Dường như giết thật nhiều lão nhân. Hiện tại lão nhân đều là đi nhằm vào hắn. Ta đi, thiệt hay giả, ta nói phía trước vì sao lão nhân chứng kiến chúng ta đều thờ ơ đâu. Nguyên lai là hắn, toàn bộ bản đồ diễu cợt,